Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, một lần nữa kết nối. Thật là, Oang Kun cũng quá lỗ mãng. Như thế có thể làm loại chuyện này đâu. Kato Megumi gọt lấy quả táo đối với nằm tại trên giường. Bệnh Han Yu phàn nàn nói. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Chỉ là không nghĩ tới lại đột nhiên chân nhũn ra một chút. Bất quá ta đây không phải không có chuyện gì sao? Han Yu xấu hổ đến hướng phía bên người nữ hài cười cười. Trước đó Han Yu bởi vì có chút không kịp chờ đợi muốn đem viết xong bản thảo cùng Sagiri chia sẻ. Đang nhìn đo một chút Yamada eo phòng làm việc ban công đến Sagiri căn phòng ban công khoảng cách. Về sau, cảm thấy lấy thân thể của mình tố chất hẳn là có thể nhảy qua đi. Kết quả bởi vì lúc trước liên tục bạo lá gan thức đêm. Han Yu đang chuẩn bị nhảy lấy đà thời điểm. Đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Kết quả cả người từ lầu 2 té xuống. Đem Yamada eo cùng Sagiri đều dọa cho chết rồi. Mà đi ngang qua Han Yu nhà Kato Megumi khi nhìn đến Yamada eo bối rối đến chạy vào Han Yu nhà sân. Nhỏ về sau, cũng đi theo vào chuẩn bị lên tiếng kêu gọi. Kết quả phát hiện Han Yu đang không nhúc nhích đến nằm tại sân nhỏ trên đồng cỏ. Vô luận Yamada eo làm sao giao hắn đều bất tỉnh tới. Thế là luống cuống tay chân hai người vội vàng gọi điện thoại cấp cứu đem Han Yu đưa đến bệnh viện. Đương nhiên tại trước khi đi, Kato Megumi cũng không có quên đi an ủi một chút Sagiri. Hỏi thăm đối phương muốn hay không cùng đi bệnh viện. Thế nhưng là Sagiri có thể là bởi vì Han Yu lỗ mãng. Nhận lấy kích thích, nhớ tới trước đó cha mẹ sự tình trốn ở trong phòng không chịu ra. Không thể làm gì, Kato Megumi chỉ có thể cùng Yamada eo cùng một chỗ ngồi lên trước xe cứu thương. Hướng bệnh viện, đến bệnh viện kiểm tra một phen về sau. Bác sĩ nói Han Yu chỉ là đem chân té gãy xương. Mọi người mới thở dài một hơi. Về phần trước đó vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại cũng là bởi vì đau đến ngất đi. Vừa vặn tăng thêm trước đó nhiều ngày thức đêm liền lập tức ngủ gọi không dậy. Mà bây giờ nhìn xem Han Yu còn một bộ cười đùa tí tửng dáng vẻ. Yamada eo liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Chân đều té gãy xương còn gọi không có chuyện gì. Rõ ràng đều nói với ngươi không nên nhảy. Yamada eo tràn ngập oán khí đối với Han Yu hô, nhân ra. Đều muốn bị ngươi hù chết có được hay không? Biểu ca, Masiro lôi kéo Han Yu tay. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Về sau sẽ không còn làm loại chuyện này. Han Yu nhìn xem ba nữ hài lo lắng cho mình dáng vẻ. Phi thường thành khẩn đến hướng các nàng nói xin lỗi. So với chúng ta, người vẫn là ngẫm lại trở về làm như thế nào cùng người muội muội Sagiri giải thích đi. Hôm nay tới trước đó, ta thế nhưng là cách lấy cánh cửa nghe được nàng trong phòng khóc đâu. Yamada eo nhìn xem Han Yu, yếu ớt phải nói, cái kia nàng hiện tại thế nào? Ta không sao, nàng nên biết đi. Han Yu nghe xong Yamada eo đối với Sagiri hiện trạng miêu tả. Tâm lập tức liền bị nắm chặt, vẫn tốt chứ, tới trước đó ta nói với nàng một chút tình huống của ngươi. Sau đó liền nghe không đến tiếng khóc của nàng, nhưng phía sau cũng không có cái khác phản ứng. Cho nên ta cũng không biết nàng trong phòng suy nghĩ gì. Như vậy sao? Ta đã biết. Đợi chút nữa ta sẽ gọi điện thoại cho nàng. Han Yu có chút lo lắng nói. Hắn bây giờ phi thường lo lắng Sagiri trạng thái. Biểu ca, lúc này, Masiro đột nhiên hướng phía Han Yu kêu một câu. Masiro, ta không sao. Không cần lo lắng. Han Yu nhìn xem Masiro lo lắng bộ dáng. Cười vuốt vuốt đầu của đối phương, để không cần lo lắng về sau. Tiếp tục hỏi hướng về phía Yamada eo. Ngô, Masiro gặp Han Yu đảo mắt lại chuyển di lực chú ý cảm thấy có chút không cao hứng. Nhưng là cũng không nói thêm gì, chỉ là nắm lấy Han Yu để tay đổ lồng ngực của mình. Đúng rồi, eo, cái kia bản thảo, Han Yu vấn đề còn không có hỏi xong. Kết quả đột nhiên phát hiện Yamada El cùng Kato Megumi một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn xem chính mình. Không khỏi nhíu mày. Các ngươi đây là thế nào? Hanyu nói cho hết lời. Đột cảm giác chính mình một cái tay đụng phải một cái mềm mềm đồ vật. Cảm thấy có chút kỳ quái, Hanyu không khỏi gãi gãi. Sau đó nhìn sang, kết quả phát hiện tay của mình đang nắm lấy Mashiro mềm mại sung mãn chỗ. Mà Mashiro trên mặt cũng hiện ra một mảnh ửng đỏ. Biểu ca, Mashiro, ngươi đang làm gì a? Hanyu bối rối đến đem mình tay cho tranh thủ thời gian rút trở về. Mặc dù có chút tiếc nuối tiếp tục cảm thụ tay kia cảm giác, nhưng là ở bên người cái khác hai cái nữ hài tử nhìn chăm chú, Hanyu cũng không dám tiếp tục làm cái gì chuyện xấu. Lo lắng biểu ca, nơi này rất khó chịu. Mashiro vừa nói vừa muốn bắt lấy Hanyu tay đè trở lại lồng ngực của mình, làm cho đối phương rõ ràng chính mình cảm thụ. Tốt rồi, Mashiro, ta đã biết, cũng minh bạch ngươi tâm ý. Biểu ca biết ngươi đang lo lắng ta, phi thường cảm tạ ngươi. Bất quá sở nơi đó coi như xong. Hanyu có chút xấu hổ đến đưa tay rút trở về sau. Đem không chỗ sắp đặt hai tay cao cao giơ lên. Sau đó khó được nhìn về phía Kato Megumi cùng Yamada El, cái kia. Các ngươi cũng biết. Mashiro nàng không có gì thường thức. Hừ, ai biết nàng vừa rồi hành vi có phải hay không là ngươi bình thường cứ như vậy dạy nàng. Yamada, El khinh thường phải nói. Sau đó đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hanyu. Kato Megumi trên mặt không có gì biểu lộ. Nhưng là Hanyu cảm giác con mắt của nàng đã mất đi cao quang. Tựa như là tại đồng ý Yamada El thuyết pháp. Không phải. Ta thật không có dạng này. Các ngươi tin tưởng ta à? Hanyu bất đắc dĩ đến hướng phía hai nữ hài hô. Biểu ca, Mashiro thừa dịp Hanyu giải thích thời điểm, kiên nhẫn đến lại đem Hanyu tay giật trở về. Tốt rồi, Mashiro đừng làm rộn. Hanyu thấy thế, đành phải nắm tay đặt ở Mashiro trên đầu. Sờ lên đầu của nàng. Như thế thao tác về sau, Mashiro tựa như là từ bỏ đem Hanyu để tay tại bộ ngực mình dự định. Có chút hưởng thụ híp lại con mắt. Bởi vậy Hanyu cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đây này, ngươi không phải mới vừa hỏi ngươi bản thảo sự tình sao? Yamada El nhìn xem Hanyu cùng Mashiro hỗ động, không hiểu đến có chút ghen ghét, liền lên tiếng lôi trở lại Hanyu lực chú ý. Bản thảo, Kato Megumi có chút kỳ quái hỏi. Trước đó ta cùng El một cái tác phẩm tỉ thí. Đúng, Megumi, ngươi cùng El biết nhau sao? Yamada tiểu thư phi thường lợi hại đâu? Kato Megumi từ đáy lòng cảm thán nói. Kato tỉ tỉ, không cần dạng này, kỳ thật cũng không có gì. Yamada El không biết vì cái gì tại đối mặt Kato Megumi thời điểm đột nhiên khiêm nhường. Nhưng nhìn nàng ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, hiển nhiên là đối với Kato Megumi tán thưởng cảm thấy rất thoải mái. Đã các ngươi quen biết, ta cũng không cần cho các ngươi giới thiệu. Bất quá, El, bản thảo thế nào? Hanyu có chút khẩn trương phải hỏi nói. Bản thảo ta đều thu lại, đã giao cho muội muội của ngươi. Ngươi đã giao cho Sagiri rồi. Nàng nói thế nào? Nói như thế nào đâu? Yamada El nhíu mày. Nàng giống như có chút đáng ghét ta. Bất quá ta đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói với nàng một lần. Thái độ đối với ta mới hơi tốt rồi một điểm. Uy, ngươi có phải hay không ở trước mặt nàng nói xấu ta rồi? Làm sao có thể? Ta vẫn luôn đang nói ngươi lời hữu ích có được hay không? Cái kia nàng làm sao đối với ta là thái độ như vậy à? Ta cũng buồn bực đâu. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Yamada El suy tư một hồi. Cũng không biết Hanyu nói đúng thật hay giả, được rồi. Dù sao bản thảo sự tình nàng cũng biết. Nàng nói muốn chờ ngươi trở về cùng một chỗ nhìn. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Hanyu nghe được Yamada El trả lời, cũng hơi yên lòng. Trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung. Mà Kato Megumi ở một bên yên lặng gọt lấy quả táo. Nghe Hanyu cùng Yamada El đối thoại,